Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001. Chương 1000 Đặc Thù Nhiệm Vụ 8. Chương 1000 Đặc Thù Nhiệm Vụ 8. Ta cũng không rõ ràng làm người quan sát phá hư đặc thù vật phẩm cụ thể nguyên nhân. Đây cũng là ta muốn biết đến chân tướng chi nhất. Diệu Tiêu Lâm nhìn Hạ Tịch biểu tình biến hóa, biết Hạ Tịch hẳn là đã nghĩ tới vấn đề điểm mấu chốt. Hắn mới nói, có lẽ hiểu biết cái này chân tướng, chúng ta liền có cơ hội đối kháng hệ thống cùng hệ thống sau lưng đồ vật. Hạ Tịch không nói gì, nhưng trong lòng cũng là tán đồng Diệu Tiêu Lâm cách nói, bất quá có một chút ta là đã xác định. Diệu Tiêu Lâm lại nói, đặc thù vật phẩm tồn tại cùng đặc thù năng lực sinh thành đều không phải hệ thống sau lưng đồ vật muốn nhìn đến, như thế, Hạ Tịch đối này không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bất luận hệ thống sau lưng cái kia ai là xuất phát từ cái gì mục đích tiến hành này đó sinh tồn trò chơi, đều nhất định không phải vì các người chơi hảo. Nhưng đặc thù vật phẩm cùng đặc thù năng lực tác dụng đều ở ý đồ cho người chơi một ít trợ giúp. Này khẳng định không phải cái kia ai muốn nhìn thấy. Dừng một chút, nàng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Kỳ quái chính là, này đó hệ thống thoạt nhìn rõ ràng là thực thuận theo sau lưng cái kia ai, lại cố tình vi phạm cái kia ai ý nguyện, truyền bá đặc thù vật phẩm tồn tại, lại làm liên tục thông quan người chơi có được đến đặc thù năng lực cơ hội. Nàng tay phải ngón trỏ điểm điểm chính mình cằm, lẩm bẩm tự nói, này đó hệ thống vì cái gì sẽ làm như vậy? Nhất có ý tứ chính là, cái kia ai chịu định là nghĩ mọi cách đi ngăn cản, nhưng hiển nhiên cũng không có thành công, tuy rằng không rõ ràng lắm làm người quan sát phá hư đặc thù vật phẩm cụ thể nguyên nhân, nhưng mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì ngăn cản các người chơi đem đặc thù vật phẩm khâu thành hoàn chỉnh cầu hình, mà làm liên tục thông quan trò chơi người chơi càng mau tiến vào cao cấp trò chơi. Cũng là vì ngăn chặn đặc thù năng lực đối với các người chơi trợ giúp, đây đều là cái kia ai ngăn cản đặc thù vật phẩm cùng đặc thù năng lực đối sinh tồn trò chơi sinh ra ảnh hưởng phương thức. Nhưng nếu có thể từ căn nguyên thượng ngăn chặn nói vậy cái kia ai cũng không muốn đem sự tình làm đến như vậy phiền toái. Kia nói cách khác, cái kia ai vô pháp từ căn nguyên thượng ngăn chặn, mới không thể không lựa chọn như vậy phiền toái phương thức. Ý nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau, Diệu Tiêu Lâm nói, đặc thù năng lực cùng đặc thù vật phẩm vô pháp từ căn nguyên thượng ngăn chặn. Điểm này ít nhất chứng minh rồi sau lưng cái kia đồ vật cũng không phải vạn năng, không phải vạn năng, liền ý nghĩa có một đường đánh bại đối phương hy vọng. Kỳ thật ta càng cảm thấy hứng thú chính là, đặc thù năng lực cùng đặc thù vật phẩm là thông qua cái gì con đường xuất hiện? Hạ Tịch vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, khẳng định không phải sau lưng cái kia ai làm, mà làm Internet vật dẫn tồn tại hệ thống cũng không nên có như vậy năng lực. Cho nên này hẳn là mặt khác một cổ thế lực. Nghĩ, nàng thay đổi một loại phương thức tới biểu đạt. Tỉ như này một loạt sinh tồn trò chơi chính là một cái võng du. Sở hữu hệ thống hình thành một cái Internet, làm tồn tại với Internet sở hữu nhân loại đều có thể trở thành cái này võng du người chơi, võng du công ty cùng người chơi thuộc về giáp ất hai bên, mà đặc thù năng lực cùng đặc thù vật phẩm là kẻ thứ ba lộng tiến vào. Cùng loại với này hệ thống bị virus xâm lấn, hình thành một cái vô pháp chữa trị bác, vì chống cự cái này bác, liền sáng lập người quan sát loại này cùng loại MC tồn tại. Mỗi khi xuất hiện bắc thời điểm, khiến cho MC đi chữa trị bắc, như vậy cái này kẻ thứ ba rốt cuộc là ai? Hạ Tịch hỏi ra vấn đề này thời điểm tuy rằng là nhìn Diệu Tiêu Lâm, nhưng lại càng như là đang hỏi chính mình. Làm này đó mục đích là vì cùng võng du công ty đối kháng, vẫn là vì bảo hộ người chơi quyền lợi? Bước vào ngàn chương đại quan. No, tấu chương xong, hết chương.